Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 568, liên tiếp bị thương nặng. Ầm ầm tương đương. Mười mấy thước rộng tráng giống chân pháo, không khí giống như kình thiên chi trụ giống như hạ xuống, hung mãnh đánh vào đế vương Ngạc sau lưng trên. Trong nháy mắt một cổ cuồng bạo lực lượng kinh khủng bùng nổ. Chỉ thấy chu vi vài trăm thước đại địa trực tiếp hóa thành vỡ nát. Tại pháo không khí lực trùng kích dưới, đế vương Ngạc thân hình trầm xuống. Chính là phảng phất lâm vào trong động đất. Cả người không ngừng lõm xuống xuống lòng đất. Chỉ tại chỗ lưu lại một cái đường kính mấy chục thước. Hắc u u cái giếng sâu. Nhưng là bị đà đảo sâu trong lòng đất. Cái gì? Tại nơi xa xa, ra tay chậm hơn, đang muốn quan trọng hơn theo no. Năm cùng một chỗ muốn hướng vô thương phát động công kích no. Chín thấy như vậy một màn nhất thời trong lòng kinh hãi. Thậm chí ngay cả chạy nhanh đến thân hình đều là xảy ra trong nháy mắt đình trệ. Đáng ghét, no, chín cắn cắn răng, chính là tràn đầy sát khí nhìn xem không trung vô thương. Đầu tiên là no, 10 trọng thương. Rồi sau đó hiện tại no, năm lại là không rõ sống chết. Thực lực đối phương mặc dù vượt qua hắn tưởng tượng, hắn chuyện cho tới bây giờ hắn căn bản không thể lùi bước. Chỉ có đem hết toàn lực giết chết đối phương. Soru, no, chín hai chân rung động. Chính là lấy mắt thường khó khăn điều tra tốc độ liên tục tại chỗ đặng đạp không biết bao nhiêu lần. Cả người bộc phát ra tốc độ kinh người. Phảng phất nổ tiễn giống như nổ bắn ra hướng vô thương. Mà trên không trung, chính hướng xuống đất rơi đi vô thương cũng là trong nháy mắt tại Haki quan sát cảm giác dưới ác. Liệt nhìn về phía hướng lấy chính mình bắn nhanh tới no. 9. Hai mắt nhất thời lộ ra ác liệt ánh mắt. Uống a no. 9 cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới vô thương trước mặt. Không chần chờ chút nào. Trong miệng phát ra giống giận dưới. Hai cánh tay chính là phảng phất tán tiết roi một dạng rút đánh mà ra. Lực lượng đáng sợ nhượng không khí đều là bị khuấy động hỗn loạn không chịu nổi. No, chín cũng không phải năng lực giả. Mà là chuyên tu vũ trang sắc Haki cùng thân kỹ năng. Nhưng là từ hắn bài danh có thể tại no. 10 trên cũng có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối là vững vàng ở vào thất vũ hải cấp bậc. Lúc này công kích nếu như đổi lại là đã từng bị vô thương giết chết Momonga cũng là khó mà ngăn cản. Cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Bất quá rất đáng tiếc. No, chín đối mặt là mạnh hơn vô thương. Đối mặt nó giống như ác liệt roi quyền. Vô thương vẻ mặt lạnh lùng. Chính là không chút nào lui nhượng. Cánh tay trái kéo một cái đẩy một cái lựa chọn cuồng bạo nhất đối kháng chính diện. Tịch tượng nhị tốc độ. Lúc này vừa vặn đánh ra tịch tượng vô thương. Chính là mượn lấy trước xúc lực không chần chờ chút nào đánh ra tịch tượng thứ nhị tốc độ. So với mới vừa rồi uy lực càng thêm to lớn pháo không khí nhất thời tiết ra. Tịch tượng vốn là liên kích thể thuật. Nếu như chính giữa không có cách nhau nói. Liên tục sử dụng dưới uy lực thì sẽ trùng trùng điệp điệp tăng cường. Lúc này giống như cột sáng giống như kinh khủng pháo không khí nhất thời lấy nhượng chung quanh. Hư không đều là rung động đáng sợ uy thế hàng lâm đến no. Chín trước người. No. Chín đồng tử nhất thời co rụt lại. Hai cánh tay hắn đánh vào pháo không khí trên phảng phất là đánh vào tường đồng vách sắt trên. Đừng bảo là tiến tới. Thậm chí trực tiếp bị chèn ép trở lại. Tách cai. Thép. No. Chín thân hình chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt phát ra giống to. Trên người cơ thể phảng phất xảy ra bành trướng, cao cao gồ lên, đồng thời giơ lên hai cánh tay giá ở trước người, ầm ầm tương đương, pháo không khí thế như trẻ tre giống như cuồng bạo đánh vào no. Chín trên người, nó đáng sợ lực trùng kích nhất thời vén lên to lớn gào thét khí lãng. Nhượng chu vi gần ngàn mischa tầng đều là bị vén bay ra ngoài. No. Chín mặc dù có lấy Haki vũ trang cùng Tekkai phòng ngự nhưng cũng không thể chống đỡ được tịch tượng. Nhị tốc độ đánh ra pháo không khí. Trực tiếp phun ra một miệng tươi mới huyết hậu. Cả người theo lấy pháo không khí bay về phương xa hải vực. Vô thương thu quyền. chân dưới đặng đạp cùng hư không liền sẽ rơi xuống một bên xa địa trên. Bất quá không đợi rời đi, hắn ánh mắt đột nhiên rét một cái, mãnh liệt nhiên mắt nhìn xuống phía dưới cái giếng sâu, giống tương đương. Hắc u u cái giếng sâu trong đột nhiên tóe ra một đạo giống như sóng trùng kích gào thét sóng âm, nhượng Vô Thương thân hình đều là vì đó hơi chậm lại. Mà theo sát lấy cái giếng sâu, bốn phía mặt đất xảy ra băng liệt. Chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ chợt nhiên từ trong bay nhảy ra. Gào tương đương, thân ảnh khổng lồ chính là bị Tịch Tượng đánh xuống lòng đất Đế Vương Ngạc. Chỉ thấy cuồng bạo tư thế từ cái giếng sâu trong nhảy ra dưới, chính là mở to phủ đầy vô số rét lạnh răng nhọn miệng to. Phảng phất liệp thực chiếm đoạt hướng trên không Vô Thương. Âm phong ấn, biết. Trong nháy mắt này, Vô Thương trong đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, chính là đem đã lần nữa chứa đựng đầy âm phong ấn mở ra mở. Không chỉ có tiến vào toàn thân Haki vũ trang ngạnh hóa trạng thái, hai mắt cũng là biến thành Green Tensei gần. Thần La Thiên Trinh, không có chút nào dừng ngừng. Đối mặt lấy chiếm đoạt hướng mình đáng sợ răng nhọn, Vô Thương ánh mắt rung một cái. Cuồng bạo sóng trùng kích lộ ra hình quạt hướng lấy phía dưới nhất thời vỡ phát ra. Oanh tương đương, không khí kịch liệt chấn động, gào thét khí lãng phảng phất như cuồng phong cuốn bốn phía. Nhượng sa mạc trên hoàng sa bay lượn không ngừng, đánh tới Đế Vương Ngạc trong nháy mắt gặp sóng trùng kích oanh tạc. Bay nhảy ra động tác vì đó hơi chậm lại, không cách nào tiếp tục đến gần Vô Thương. Ghé pâu, mượn lấy trong chớp nhoáng này, Vô Thương lập tức lay động thân hình, đem không khí liên tục dẫm bạo dưới, nhanh chóng bay vọt đến cách đó không xa sa mạc trên. Chợt xoay người băng lãnh nhìn đối phương, oanh tương đương, mà lúc này Đế Vương Ngạc tại gặp Thần La Thiên Trinh đánh dưới cũng là bị đập hướng về cái giếng sâu một bên, nó to đại thể hình rơi xuống đất dưới, trực tiếp đem sa địa đập ra một cái hố to, nhượng vô số hoàng sa bị tạc bay mà lên. Gào tương đương, rơi xuống đất trong nháy mắt, Đế Vương Ngạc chính là phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Kia tràn đầy băng lãnh thú đồng cũng chết chết nhìn chăm chú lấy Vô Thương. Hơn nữa có thể nhìn thấy cái kia thân thể khổng lồ rõ ràng là hiện ra màu đen kịt. Chính là lấy Haki vũ trang tiến hành toàn thân ngạnh hóa. Vô Thương hai mắt híp lại, ánh mắt giống vậy băng lãnh đưa mắt nhìn đối phương. Thực lực đối phương so với hắn dự liệu còn lợi hại hơn. Ở chính diện gặp Tịch Tượng công kích dưới cư nhiên trên người chưa từng xuất hiện rõ ràng thương thế. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là đối phương đang không có sử dụng Haki vũ trang thời điểm trở đi lực lượng cùng phòng ngự liền đã trải qua nhượng hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bây giờ toàn thân Haki vũ trang ngạnh hóa dưới, nó lực công kích cùng lực phòng ngự sợ rằng đạt tới một cái kinh thế hãi tục trình độ. Xem ra có chút khó đối phó. Vô Thương chân dưới di động mấy bước, híp lại trong đôi mắt ánh mắt lóe lên. Giống vậy đều là đại tướng cấp chiến lực, nhưng là đối phương so với Akainu còn muốn khó có thể đối phó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.